anh bán thịt heo và cậu chàng tinh anh. Chương 6, gặp Tiêu Thận Cận ánh đã làm mất khả năng tự chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, đờ, chàng tinh anh dựa vào ngực người đàn ông, để lộ gương mặt nhỏ bị hơi nước nóng làm cho đỏ bừng. Đầu nhỏ của cậu vang lên ong ong không nghe thấy người đàn ông nói gì. Chỉ biết ậm ờ mà trả lời vâng. Trên tường phòng tắm treo dụng cụ xúc ruột. Nói là để cho vệ sinh nhanh gọn mà thực ra là để cho người đàn ông làm việc lưu manh. Tiêu Thận đè người ta lên tường. Bóp éo cậu ấn xuống khiến mông cậu không thể không vểnh lên. Tiểu mỹ nhân thở dốc. Lẩm bẩm định quay đầu lại xem người đàn ông muốn làm gì. Tiêu Thận, chật, một tiếng, vỗ một phát lên bờ mông trắng trẻo. Chàng tinh anh nức nở, ngoan ngoan mà cong mông lên không dám ngọ nguậy nữa. Tiêu Thận thử độ ấm của nước, tay kia thì sờ, cửa vào, từ từ xoa ấn, khiến chân chàng tinh anh mềm nhũn. Hắn đẩy khéo ống dẫn nước vào bên trong khoảng 2 đốt tay. Rót nước ấm vào trực tràng. Da đầu tiểu mỹ nhân tê dại mà bị người đàn ông bóp eo không trốn được. Cậu không quá thích xúc ruột. Người cứ khó chịu nhưng là bước không thể thiếu trước khi lên giường. Gần đây người đàn ông cứ đè mình xuống rõ nhiều lần nên cậu ăn thức ăn khá nhẹ nhàng nên cũng chẳng có gì mấy. Bụng phồng lên với tốc độ mắt thường thấy được. Chàng tinh anh đưa tay ra phía sau. Định túm cái ống. Rút ra. Chướng. Chướng lắm ý. Kẹp chặt vào đi ánh ánh. Tiêu Thận nắm tay cậu lại. Rút ống ra. Hắn cong môi. Sờ soạng hõm eo của tiểu mỹ nhân. Vừa gọi cục cưng ánh ánh vừa ve vuốt. Cận ánh run rẩy. Nếu không có người đàn ông giữ lại thì đã ngã ngồi xuống đất. Nước đầu tiết ra có một chút vẩn đục. Người đàn ông dỗ dành cận ánh. Lại rót nước vào một lần nữa. Tiểu mỹ nhân ngửa chiếc cổ trắng ngần. Gương mặt thanh tú ửng hồng. Mắt biếc rưng rưng, khuôn miệng nhỏ hé mở. Gặp Tiêu Thận, cận ánh đã mất đi khả năng tự chủ. Đầu óc trống trơn, mặc người chi phối. Bụng cậu phình phình, căng hơi cứng. Chàng tinh anh nhũn người trong lòng người đàn ông. Hậu môn đỏ sẫm thít chặt. Thỉnh thoảng lại rỉ ra chút nước trong. Đột nhiên, Tiêu Thận bế cậu lên kiểu si tiểu cho trẻ con làm mũi chân của chàng tinh anh chạm vào mép bồn rửa tay. Hai chân mở rộng ra, đối diện gương, tiểu mỹ nhân, oa, một tiếng, suýt thì không nín được nước. Cậu bóp gương mặt tuấn tú của người đàn ông tỏ vẻ kháng cự. Nhìn gương bài tiết ra nào. Không, đừng, thả em xuống đi, Tiêu Thận, nước mắt không kiềm được nữa mà chảy xuống gương mặt nhỏ nhắn vì cậu quá xấu hổ. Nhìn vào gương. Cậu còn thấy cả đóa hoa nhỏ giữa khe mông của mình co rút lại. Người đàn ông liếm vành tai cậu. Một tay nâng mông, một tay lần tìm, lối nhỏ, vuốt ve bằng ngón tay đầy những vết chai mỏng khiến cận ánh kêu ra tiếng. Quá xấu hổ, cậu dùng tay che hai mắt, dùng hết sức kẹp mông lại. Ngoan, bài tiết ra nào, mở mắt ra nhìn, cục cưng ánh ánh nhà mình đẹp vậy cơ mà. Tiểu mỹ nhân nức nở. Tiêu Thận nói ngọt mãi cậu mới bằng lòng nhìn kính đầy ngại ngùng. Gương mặt đỏ bừng, mũi chân cuộn lại, người đàn ông cúi đầu cười. Đầu ngón tay đẩy mạnh vào bên trong khiến cậu chàng tinh anh bất ngờ kêu lên. Nghẹn ngào mà giải phóng nước trong bụng ra. Cậu ngẩn ngơ nhìn mình trong gương. Cái miệng đỏ thắm phía dưới hé mở. Dòng nước phun ra thậm chí còn bắn lên kính mấy giọt. Tiêu Thận hôn lên gáy cậu an ủi. Cục cưng ánh ánh của hắn đẹp đến nao lòng. Mà đúng là bắt nạt người ta thảm quá. Chàng tinh anh một hồi lâu sau mới bình thường lại. Khóc nấc lên. Ấy thế mà cậu nhìn mình bài tiết mất khống chế như vậy đấy. Đôi chân thon dẫy dụa. Hắn dỗ sao cũng không được. Đầu vê, run lên. Cậu như một con thỏ nhỏ đang bị người đàn ông giam trong lòng. Không thể động động. Tiêu Thận nhẫn nại dùng nước rửa sạch núm vú. Khe mông cậu, xong xuôi bọc lại bằng khăn tắm, bế về phòng ngủ, tối nay mông nhỏ lại phải đau rồi. Cách chương.